Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 101 chúng ta đại vương nói ngài không rã nhờ chấm tron lúc nhất thời, Tô lão ma đại danh vang vọng toàn bộ Đông Lăng, những cái kia thế lực lớn trong một đời tuổi trẻ đệ tử nhao nhao xuất động, đồng đều nghĩ đến giết chết cái này Sơn đại vương vi tu chân giới trừ hại. Tất cả mọi người biết rõ, ai giết cái này Tô lão ma, ai đem trở thành một đời tuổi trẻ thuộc loại trâu bò đích nhân vật, Đông Lăng mấy thế lực lớn tầm đó vốn tựu lẫn nhau tranh đấu. Thực tế dùng một đời tuổi trẻ cạnh tranh vô cùng nhất kịch liệt, lúc này đây Tô lão ma xuất hiện lập tức cho bọn hắn một cái quyết phán cao thấp cơ hội. Nếu như Tô lão ma bị Thiên La Điện đệ tử cho giết chết, cái kia đã nói lên Thiên La Điện một đời tuổi trẻ đệ tử càng tốt hơn, ngay tiếp theo toàn bộ Thiên La Điện thanh danh cũng sẽ đem mặt khác mấy thế lực lớn áp bách. Gần kề một cái Tô Nham cái này Sơn Đại Vương xuất hiện, vậy mà loáng thoáng đã trở thành tất cả thế lực lớn một đời tuổi trẻ tầm đó kịch liệt tranh đấu ngòi nổ. Càng thêm điên cuồng chính là, tại Đông Lăng các nơi, thường xuyên xuất hiện thế lực lớn đệ tử ở giữa tranh đấu hiện tượng, thậm chí xuất hiện thương vong, khiến cho tất cả thế lực lớn ở giữa mâu thuẫn trực tiếp trở nên gay gắt. Hiện tại ngược lại tốt, Tô lão ma còn không có gặp được, bọn hắn trước đánh đi lên, hơn nữa đánh chính là chết đi được, tự hồ muốn đem trải qua thời gian dài đè ép ân oán toàn bộ phóng xuất ra. Đương nhiên, chuyện như vậy Tô Nham là không biết, hiện tại Tô Nham, cuống quýt Liễu Yên Nhi thương thế. Trong mật thất, theo Tô Nham mộc chi khí cùng sinh mệnh nguyên tuyền không ngừng mà tiến vào Liễu Yên Nhi trong cơ thể, Liễu Yên Nhi tánh mạng dấu hiệu cũng là càng ngày càng rõ rệt, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, hiện tại Liễu Yên Nhi, sợi tóc mất trật tự, hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt càng là cho nàng tăng thêm một tia mị lực. Ba ngày về sau, theo mộc chi khí chữa trị, Liễu Yên Nhi kinh mạch đã lần nữa đã có sức sống, hơn nữa bị chậm chạp chữa trị lấy, ngũ tạng lục phủ nhảy lên cũng bắt đầu trở nên hữu lực. Nguyên lai nàng tốt như vậy xem. Tô Nham chậm chậm vào Liễu Yên Nhi bị mồ hôi ướt nhẹp hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà xem có chút ngây dại, nhìn xem, Tô Nham ánh mắt không tự chủ được theo Liễu Yên Nhi khuôn mặt trượt xuống dưới đi, khi thấy cái kia cao ngất địa phương thời điểm, trong nội tâm không khỏi chấn động, mẹ. Thời khắc mấu chốt, há có thể tà ác. Tô Nham thầm mắng một tiếng mình không phải là thứ đồ vật, mà lúc này đây, Liễu Yên Nhi vừa vặn tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy Tô Nham dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn mình, tính phản xạ đó a một tiếng, khục khục, cái kia, Yên Nhi, ngươi đã tỉnh. Tô Nham ho nhẹ hai tiếng, trang cùng không có việc gì người giống như, liền mặt đều không có hồng thoáng một phát, Liễu Yên Nhi đột nhiên cảm thấy, người này thế nào vô sĩ như vậy đâu rồi. Nhưng là đối với Tô Nham vô sĩ, nàng lại lần đầu tiên không có một tia phản cảm, ngược lại có chút mừng rỡ, ngươi không nên cử động, ta đang tại chữa thương cho ngươi. Chứng kiến Liễu Yên Nhi muốn lắc lư thân hình, Tô Nham lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại, Liễu Yên Nhi cái này mới cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa, nàng cảm nhận được ba cổ tinh thuần lực lượng theo Tô Nham bàn tay tiến vào trong cơ thể mình, cái này ba cổ lực lượng, một cổ xua tán trong cơ thể mình hàn khí, một cổ chữa trị chính mình bị thương. Mặt khác một cổ mới khiến cho nàng rung động, bởi vì cổ lực lượng này vậy mà tăng lên tánh mạng của mình lực. Nàng có thể chân thật cảm thụ. Được mình đã nhạt nhòa sinh cơ tại chậm chạp bổ sung, ta thương thế nặng như vậy, có thể trị được không nào? Liễu Yên Nhi nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu khát vọng, thương thế của mình không có người so nàng rõ ràng hơn, như vậy thương thế, cơ hồ là không có cách nào trị hết đấy, yên tâm đi, có ta ở đây, tự cũng không có chút vấn đề. Tô Nham trên mặt lộ ra kiên định chi sắc. Nhìn xem Tô Nham tự tin biểu lộ, cùng với trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu, Liễu Yên Nhi đột nhiên cảm thấy trong nội tâm vô cùng an tâm, nàng không có đi hỏi ngũ hóa môn tình huống, cũng không có hỏi cái này là địa phương nào, tự hồ đây hết thảy đều không trọng yếu, quan trọng là nơi này có một cái chính mình nhất hy vọng nhìn thấy người in chữa thương, cái này là đủ rồi. Yên Nhi, ngươi bây giờ khôi phục ý chí, tranh thủ thời gian điều chỉnh chính mình tiến vào trạng thái tu luyện. Ngươi đứt gãy kinh mạch đã kết nối, ngươi dẫn đạo ta thua tiễn đưa cho lực lượng của ngươi, thử khôi phục tu vi. Tô Nham nói ra, Liễu Yên Nhi lên tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nửa tháng thời gian, Liễu Yên Nhi trước khi chỗ bị trọng thương đã toàn bộ khôi phục, trải qua mộc chi khí chữa trị qua kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, sau bị thương trước khi, không biết cường hoành bao nhiêu. Tại sinh mệnh nguyên tuyền gia trì xuống, Liễu Yên Nhi tu vi cũng là theo tiên thiên cảnh nhất trọng thiên tăng vọt đến tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, cả người khí thế đại biến, so về trước khi quyến rũ động lòng người, càng tăng thêm một cổ thoát tục khí tức, ân. Không đúng. Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện tại Liễu Yên Nhi trong cơ thể ở chỗ sâu trong, chạm đến linh hồn địa phương, còn có một cổ hàn khí ở bên trong ổn cư, tại sao có thể như vậy? Tô Nham chau mày. Ngươi đã nhận ra, hàn khí đã xâm nhập đến linh hồn của ta, sâu trong linh hồn hàn khí là không có cách nào khu trừ, ngươi cái kia cổ lực lượng thần bí cho ta tăng thêm 10 năm tuổi thọ, ta đã rất thỏa mãn. Liễu Yên Nhi mỉm cười nói, nhưng là cái loại này cười, khó tránh khỏi có chút đắng chát. Tô Nham sắc mặt cũng mờ đi, thân thể bị thương, hắn có thể vì hắn chữa trị, nhưng là linh hồn trọng thương, hắn thật sự thúc thủ vô sách rồi, hắn hiện tại rốt cục minh bạch, Liễu Yên Nhi sở dĩ tánh mạng nhạt nhòa, cũng là bởi vì bổn nguyên bị trọng thương, hiện tại hàn khí xâm nhập linh hồn, theo mặt ngoài xem, Liễu Yên Nhi cùng người bình thường không thể nghi ngờ, hơn nữa trải qua Tô Nham mộc chi khí cùng sinh mệnh nguyên tuyền vì hắn chữa trị, tu luyện so với trước không biết mau lẹ bao. Nhiều. Nhưng là linh hồn bị thương lại là chân thật tồn tại, nếu như không thể đem sâu trong linh hồn hàn khí cho khu trừ, Liễu Yên Nhi mặc dù đạt được sinh mệnh nguyên tuyền trợ giúp, cũng tối đa chỉ có 10 năm tuổi thọ. Một người linh hồn, chính là yếu ớt nhất địa phương, Tô Nham muốn lợi dụng mộc chi khí như chữa trị thân thể như vậy đi chữa trị linh hồn, rõ ràng là không thể nào đấy, yên tâm, ngươi nhất định không có việc gì, 10 năm thời gian, ta nhất định có thể tìm được khu trừ ngươi linh hồn hàn khí phương pháp, tin tưởng ta. Tô Nham đột nhiên bắt lấy Liễu Yên Nhi bàn tay như ngọc trắng, vô cùng kiên định mà nói. Đối với Tô Nham cử động, Liễu Yên Nhi bao nhiêu có chút bối rối, một màn này tuy nhiên là nàng đã từng tưởng tượng, nhưng lại thật không ngờ hội thật sự xuất hiện, một cổ ấm áp theo trong lòng bay lên, khiến cho nàng đem linh hồn thương thế sự tình ném chi não bên ngoài, bởi vì Tô Nham nói, nhất định có thể cứu chính mình. Ngũ hóa môn sơn môn bên ngoài, đột nhiên xuất hiện 6-7 mặc đồng dạng quần áo và trang sức thanh niên. Mấy người kia đều là một thân áo trắng, mang trên mặt khó có thể che giấu ngạo khí, đi đầu một người, mày rậm rộng rải mắt, lưng hùng vai gấu, cho người một loại khí phách bên cạnh lộ đích cảm giác. Tô lão ma, mau mau lăn ra đây, tiếp nhận công tử nhà chúng ta khiêu chiến. Một người trong đó vừa sải bước ra, lớn tiếng hét to. Người này vừa dứt lời, Chu Hạo là lăng không bay lên không trung, cùng những người kia tương đối mà đứng, làm gì các ngươi? Biết rõ cái này là địa phương nào sao? Dám ở chỗ này dương oai, là không phải là không muốn sống rồi. Chu Hạo hai tay hoàn ngực, dùng ánh mắt còn lại nhìn quét mấy người, một bộ vô sĩ dạng. Nói cho các ngươi Sơn Đại Vương, tự nói chúng ta công tử chỉ điểm hắn khiêu chiến. Người nọ mở miệng lần nữa, bà mẹ nó, Sơn Đại Vương. A, các ngươi chờ một chút, ta đi về phía chúng ta Đại Vương xin chỉ thị. Chu Hạo nói xong, hướng về Trung ương cung điện ra bay đi. Ven đường bất trụ cười to, cười eo đều nhanh muốn ngoặt, khom, đi xuống, mụ mụ ngươi, Sơn Đại Vương, ha ha, xưng hô này cũng quá thổ hơi có chút, khục khục. Sau một lát, Chu Hạo đi mà quay lại, đi vào những người kia trước người, tùy ý phất phất tay nói, chúng ta Đại Vương nói, hắn không rảnh.